một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, Bạch Thánh Nổ. Ảo thuật. Lý Anh Quỳnh sửng sốt. Những người khác mục trừng khẩu ngốc. Hai mặt nhìn nhau. Lấy Lý Anh Quỳnh thực lực, lại bị ảo thuật lừa. Hơn nữa, tất cả mọi người nhìn không thấy cái này ảo thuật là thế nào thi triển. Bạch Nương Tử nói, ân công, người có thể khám phá hắn ảo thuật sao? Quang Hạo nói, nếu là ta, tại hắn sử xuất ảo thuật trước hắn liền đã chết. Lý Anh Quỳnh phi kiếm tiếp tục sử xuất bách hoa liễu loạn. Thế nhưng ngay cả Bạch Viên chân thân đều không gặp được. Phi kiếm không ngừng xuyên qua Bạch Viên thân thể. Nhưng đó chỉ là một hư tượng. Căn bản không tổn thương được Bạch Viên. Lý Anh Quỳnh rốt cục cảm giác bị mệt mỏi rồi. Cũng cảm nhận được một tia khủng hoảng. Người này, cùng nàng trước đây đã giao thủ yêu vật đều không giống với. Tức là khác yêu tu sử dụng ảo thuật. Nàng có thể liếc mắt khám phá. Một kiếm lấy ngoài tính mệnh. Nếu như chí cương trí mãnh yêu tu. Tức là thực lực hơn xa Lý Anh Quỳnh. Lý Anh Quỳnh cũng không sợ. Nàng sợ nhất chính là chỗ này chủng sờ không được địch nhân. Không hổ là cùng Tề Thiên Đại Thánh nhất mạch tương thừa. Bạch Thánh quá châu phê. Cái gì Thục Sơn Nga Mi nhất nhân. Ngay cả cho chúng ta Bạch Thánh lau giày cũng không đủ tư cách. Ha ha ha. Nực cười. Phi kiếm mau nữa. Mạnh nữa. Lại có cái gì hữu dụng. Ngay cả chúng ta ra Bạch Thánh một sợi tóc đều không gặp được. Về nhà trồng ruộng a. Tiểu cô nương, phi kiếm của ngươi đùa bỡn xong đi. Đùa bỡn xong rồi, vậy đến ta, Bạch Viên cười nói. Đột nhiên hắn biến sắc, con ngươi trở nên lam sắc. Lôi pháp, chỉ thấy Bạch Viên hai tay bỗng nhiên bị lôi quang quấn quanh. Hai tay khều một cái, lướt qua một đôi phi kiếm. Người đã tới Lý Anh Quỳnh trước người. Lý Anh Quỳnh vội vàng ngón tay vung lên. Tử dĩnh kiếm xuyên qua Bạch Viên thân thể. Lại phát hiện cái này vẫn là cái hư ảnh. Nhưng mà, hư ảnh như thế nào lại có như thế lực lượng mạnh. Bạch Viên một đôi lôi trưởng nện ở Lý Anh Quỳnh trên người. Lý Anh Quỳnh phun ra một ngụm tiên huyết. Thật nhanh về phía sau rút lui. Cái khác Nga Mi đệ tử tiến lên đây cứu. Nhưng là lại bị Bạch Viên một đôi lôi trưởng kể hết phá khai. Nhãn trông thấy Bạch Viên lôi trưởng lấy trưởng đao tư thế cắt vào Lý Anh Quỳnh cái cổ. Không tốt, Trương Tinh, Tống Trung Kế, cùng với tất cả mọi người tại chỗ loại anh hùng. Tu giả quá sợ hãi. Nếu như Lý Anh Quỳnh chết, Nga Mi cùng yêu giới tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đừng nói chống đỡ xâm lấn xuyên Việt giả. Chỉ là Hoa Hạ nội bộ hỏa loạn cũng đã rất nghiêm trọng rồi. Đột nhiên, một ngọn gió thổi qua. Dĩ nhiên là Quang Hạo. Quang Hạo hai tay, bắt được Bạch Viên lôi trường. Là Quang Hạo, rốt cục ra tay. Hoa Hạ người đàn ông mạnh mẽ nhất. Quang Hạo lão đại không muốn nể tình ta. Đem yêu hầu vào chỗ chết đánh. Là tên đầu chọc kia. Hắn lại có thể ngăn trở Bạch Thánh lôi pháp. Đùa gì thế? Bạch Thánh lôi đao, có thể một trưởng mở ra vương cấp quái vật ra. Vì sao ta cảm thấy đến, người đàn ông này so với Lý Anh Quỳnh còn mạnh hơn nhiều. Ta cũng là cảm thấy, hơi thở của hắn, thật đáng sợ. Ta cảm thấy đến giống như là muốn thở không được. Tất cả mọi người tại chỗ đều là lại càng hoảng sợ. Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, Bạch Nương Tử lúc này mới phát hiện Quang Hạo tiêu thất. Tốc độ của hắn mau căn bản là khiến người ta còn chưa kịp phản ứng. Ai muốn ngươi cứu? Ta Nga Mi cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lý Anh Quỳnh quát mắng. Nhưng mà, Quang Hạo cùng Bạch Viên ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Anh Quỳnh liếc mắt. Điều này làm cho Lý Anh Quỳnh lúng túng mặt đỏ dần. Bạch Viên cười nói, ngươi rốt cục xuất thủ. Làm sao? Thương hương tiếc ngọc sao? Quang Hạo nói, không phải. Thuần túy muốn đánh nhau ngươi mà thôi. Bạch Viên biến sắc, nói, ngươi cho rằng ngươi thật có thể đánh được ta. Một cái chỉ hiểu được luyện thể phàm phu tục a. Bạch Viên mà nói còn chưa lên tiếng. Trên mặt cũng đã trúng Quang Hạo một quyền. Đánh lén, ngươi tên khốn kiếp này. Bạch Viên tức giận, hai tay lôi quang nhảy đến càng thêm hung mãnh. hắn song trưởng đao giết hướng Quang Hạo. Phanh, Quang Hạo song quyền tiếp được hắn song trưởng. Sức trùng kích to lớn có thể dùng bạch viên trưởng đao thượng lôi quang bốn phía. Lôi điện tràn ra, trực tiếp nện ở gần nhất một ít anh hùng trên người. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết đầy đối với tương đương nổi danh huynh đệ đứng mũi chịu sáo. Chỉ là bị một ít dư điện cho điện giật rồi. Liền lập tức té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bọn họ cũng đều là vương cấp võ giả. Có thể thấy được bạch viên lôi pháp mạnh như thế nào. Quang Hạo cùng bạch viên liên tục được rồi ba quyền. Lôi điện hóa thành xà hình nấn ná ở Quang Hạo trên người. Quang Hạo toàn thân cao thấp bị điện ra hoa lửa. Nhưng sắc mặt của hắn như trước bình tĩnh. Toàn thân cao thấp cũng không còn bị điện ra một tia vết thương. Ngược lại thì bạch viên bị Quang Hạo ba quyền đánh trúng. Liền lùi lại thập bộ. Toàn thân không ngừng được địa run. Một thân lôi pháp bao phủ lôi quang cũng đều bị Quang Hạo kể hết đánh tan. Bạch viên lạnh rên một tiếng. Nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Xem ra ngươi học không phải phổ thông phép luyện thể. Ít nhất, là thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền tới nay tiên gia phép luyện thể. Quang Hạo nói, ngươi quá dài dòng. Bạch viên thân hình bỗng nhiên phiêu miểu dường như hư ảnh. Ngay sau đó, hắn cả người hình hóa thành 100 cái. 100 lại biến hóa 100. Chỉ thấy cả ngọn núi đều là bạch viên. Toàn bộ đều là giống nhau như đúc. Trương Tinh cùng ở đây tu giả toàn bộ kinh hồn táng đảm. Cái này 10.000 cái bạch viên. Muốn đều là thật. Điên lên đem Hoa Hạ bị hủy đều cũng có khả năng. Lý Anh Quỳnh nói, tiểu tâm. Đây là hắn ảo thuật. Tuy là Lý Anh Quỳnh cũng muốn một kiếm giết Quang Hạo. Nhưng so với Quang Hạo, nàng đáng ghét hơn bạch viên. Quang Hạo không trả lời, mà là nhắm mắt lại. Thân thể mặt ngó chính mình 5 giờ phương hướng. Cùng lúc đó, 10.000 cái bạch viên đồng thời tế xuất lôi pháp. Toàn bộ Bắc Sơn đều bị lôi quang bao trùm. Thâm Châu khu vực thành thị trong, không ít thị dân đều thấy được cái này một kỳ quan. Mau nhìn, chưa thấy qua cảnh sắc như vậy. Oa, bắc bên kia núi dường như bị lôi điện bao trùm giống nhau. Đẹp quá cảnh sắc a. Chụp nhanh xuống tới. Lý Anh Quỳnh vội la lên, Quang Hạo. Bạch viên đây là toàn lực đánh ra. Sẽ đối ngươi nhất kích tất sát. Ngươi chạy mau. Quang Hạo không chút sứt mẻ. Vẫn như cũ nhắm mắt lại. Đồng thời, quả đấm của hắn ở xúc lực. Đấm phát chết luôn điểm số. Khởi động, Quang Hạo nhắm ngay cái vị trí kia. Một quyền đánh ra, quyền kình đánh từ xa trúng bạch viên. Đây mới thực là bạch viên. Hắn bị đánh trúng trong nháy mắt đó. Ảo thuật lập tức tiêu trừ. 10.000 cái bạch viên lập tức toàn bộ tiêu thất. Bạch viên lảo đảo lui về phía sau. Vừa lui vừa nói, không phải. Không có khả năng, ngươi là như thế nào xem thấu ta ảo thuật. Quang Hạo nói, ta cùng sức mạnh đất trời hợp hai thành một. Bất luận ngươi lấy cái gì ảo thuật, ta đều có thể một cái khám phá. Bạch viên phù một tiếng phun ra một búng máu. Đem hết thảy yêu tu, thậm chí nhân tu đều dọa sợ không nhẹ. Bạch viên nói, ngươi đây là cái gì quyền pháp? Không có khả năng, thế gian sẽ có mạnh như vậy quyền pháp sao? Hắn lời còn chưa dứt, thân thể đã bành trướng. Bạch Thánh làm sao vậy? Bạch Thánh biểu tình rất thống khổ a. Bạch Thánh thay đổi cái mập mạp rồi. Xem a, Bạch Thánh thân thể vẫn còn ở bành trướng. Cái này có phải hay không bí thuật gì a? Hắc Sơn lão yêu chờ yêu tu nhao nhao suy đoán. Thế nhưng, một giây kế tiếp, bạch viên thân thể bỗng nhiên bạo tác, nổ thành một cục thịt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.